Xuyên Việt chi đại luyện đan sư. Chương 12, gocchuyenaudio.com. Chương 12, hơn 2 giờ Lâm Tường đã trở lại, đưa cho Mạc Vân Hy bánh ngọt cùng một ly cà phê. Mạc Vân Hy nhìn chằm chằm bánh ngọt đóng gói tinh xảo mà nước miếng chảy ròng ròng. Lâm đại ca, ngượng ngùng, cái này thực quý đi, tôi kỳ thật đã dùng cơm trưa rồi. Lâm Tường cười tủm tỉm nhìn Mạc Vân Hy một bộ dáng tham ăn. Đứa nhỏ này thật đơn thuần, cũng thật khiến người yêu thích, nhanh ăn đi, cái này Lâm đại ca đặc biệt mua về cho cậu đấy. Sắp công bố kết quả rồi, ha ha, cảm ơn Lâm đại ca, chờ tôi buôn bán lời tiền sẽ mời anh ăn một bữa tiệc lớn. Mạc Vân Hy cũng không cùng hắn khách sáo, mở ra hộp bánh ngọt, mỹ mãn ăn, hoa, ăn ngon thật, không biết là có phải là vì đã vài ngày chưa được ăn thứ tốt. Lại thêm công nghệ làm bánh ngọt càng thêm tiên tiến, bánh ở nơi này cư nhiên so với bánh ngọt nếm qua trước kia còn nhuyễn hoạt rất nhiều. Hương vị ngọt ngào mà không ngấy, Mạc Vân Hy kỳ thật là thực thích ăn đồ ngọt, nhìn Mạc Vân Hy vì được ăn ngon mà lộ ra vẻ mặt hạnh phúc. Lâm Tường hoài nghi bánh ngọt này thật sự ăn ngon như vậy sao? Anh lo lắng trong chốc lát liệu có nên hay không mua thêm 2 khối mang về cho thân mến nếm thử chút. Buổi chiều 3 giờ, hội trường lại đầy ắp người. Cái đài triển lãm ở khu trung tâm đã bị dỡ bỏ, bố trí thành một cái đài cao hình vòng tròn. Mặt trên là 10 vị tiểu thư xinh đẹp mặc lễ phục. Mỗi người nâng trong tay một cái đan hạp tinh xảo. Trên đài cao là một khối đại hình quang bình, chiếu hình ảnh 5 viên xích đan có phẩm chất tốt nhất hội chợ triển lãm sẽ được công bố kết quả đấu giá. Mà những thứ còn lại được giao dịch thông qua hình ảnh chiếu trên quang bình. Sau đó ở khu giao dịch Nam Bắc tiến hành mua bán. Nhưng ở thời điểm này, đại đa số người sẽ không nóng vội đi hai bên xem kết quả giao dịch. Cơ hồ đều tập trung ở quanh sân khấu trung tâm. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút mấy viên xích đan phẩm chất tốt nhất kia là của ai. Trọng yếu hơn là nhìn xem chúng là do người của xưởng luyện chế đan dược nào có luyện ra. Đó cũng là cách tốt để nâng cao danh vọng của xưởng. Bất đồng với ô đan cần chính mình xem xét, xích đan đã được nhóm nhân viên công tác xem xét qua. Ở thời điểm tuyên bố đoạt huy chương sẽ ở hiện trường đem số liệu thu được sau khi xem xét công bố ra. Cảnh này khiến hội chợ triển lãm đấu giá càng giống như là một trận đấu giữa các xưởng luyện đan. Người chủ trì là một nam nhân mặc lễ phục màu bạc. Nhìn qua hơn 30 tuổi, thân hình cao lớn, một mái tóc ngắn, mang theo nụ cười chức nghiệp tiêu chuẩn, thanh âm cao vút, xin chào quý vị, tôi là Flossy, Kit, hôm nay sẽ do tôi hướng mọi người tuyên bố kết quả đấu giá 5 viên xích đan có phẩm chất cao nhất lần đại hội này. Hội trường nguyên bản có chút ồn ào đột nhiên đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người cùng đợi kết quả đấu giá đan khiến lòng người kích động được công bố. Lâm Tường nói, Tít là đại biểu cho nghiệp đoàn dị năng giả ở Si Thành. Làm chủ trì đại hội cũng là muốn mượn cơ hội này để có thể tiếp xúc với những người có khả năng trở thành dị năng võ giả cấp 5 sớm nhất để mời bọn họ gia nhập Si Thành nghiệp đoàn dị năng giả. Bởi vì dị năng võ giả cấp 5 đã có thể xem như là những người đứng trên đỉnh núi dị năng võ giả rồi. Thực lực phi thường cường đại, mà dị năng võ giả cấp 5 trên đây cùng siêu cấp dị năng võ giả cấp 8 hẳn là không có khả năng gia nhập dị năng giả nghiệp đoàn ở một nơi hẻo lánh. Như Si Thành rồi, người chủ trì kích dùng thanh âm cao vút tuyên bố. Kia khỏa xích đan của xưởng luyện chế Minh Tường từ thời điểm Lâm Tường lấy 160 vạn giá thắng phiên đấu giá. Mạc Vân Hy chỉ có thể há to miệng, yên lặng nhìn Lâm Tường đi lên đài. Xoát thông tín khí, theo lễ nghi tiểu thư trong tay tiếp nhận viên xích đan sang quý. Khóa mắc 160 vạn, Mạc Vân Hy thì thào tự nói. Bên cạnh một cô gái tuổi còn trẻ khinh thường liếc mắt nhìn cậu. Giống như là đang nhìn một tên quê mùa. Hừ, này có là gì, giá cả hơi cao một chút mà thôi. Bất quá cũng coi như hợp lý. Phải biết rằng dị năng giả cấp 5 làm 2-3 cái nhiệm vụ là có thể kiếm trở lại. Đúng vậy, kém một bậc thực lực sai biệt rất lớn. Hơn nữa xích đan cấp 5 vốn đã ít, 6, 7 cấp càng quý hơn. Bên cạnh một dị năng võ giả có chút béo hâm mộ nói. Phải, tôi lần trước đi hội đấu giá mùa thu ở thành phố Aulua Sai Messi Chiêu. Ly, Khả Dương huynh bảo thế. Tên cái thành này không biết đúng không? Ai biết chỉ dùm nhé. Từng nhìn thấy một khối xích đan cấp 8, ra giá hơn 2 triệu đồng liên bang. Một người trẻ tuổi da ngăm đen kiêu ngạo nói. Phải biết rằng hội đấu giá mùa thu ở thành phố Aulua Sai Messi Chiêu không có bao nhiêu người có thể lấy được thiệp mời. Hắn cũng là nhờ có một người bạn có bối cảnh mới có thể đi theo tiếp thu thêm kiến thức. Trời ạ, xích đan cấp 8, đó thật sự là rất khó khăn mới luyện được. Phải biết rằng cấp bậc càng cao phẩm chất càng khó tăng lên. Lúc này mặc cho người chung quanh còn nhỏ giọng nghị luận. Mạc Vân Hy đã không nghe được cái gì. 2 triệu đồng liên bang. 2 triệu đồng liên bang. Cái đầu nhỏ của cậu phảng phất hiện lên giá trị to lớn của 2 triệu đồng liên bang. Không ngừng xoay vòng, trời ạ, viên xích đan này mà bán ra. Quần áo làm từ nguyên liệu thiên nhiên, thịt dị thú và vân vân. Quả thực lợi ích quá lớn rồi. Cậu phải làm luyện đan sư. Cậu phải luyện xích đan. Còn có cái gì bán ra lãi hơn chứ? Lâm Tường lòng tràn đầy vui sướng ôm hộp đựng xích đan mới lấy được từ trên đài đi xuống. Liền nhìn thấy Mạc Vân Hy ngơ ngác đứng ở đàng kia. Vẻ mặt ngây ngô cười. Còn một bên cười một bên nuốt nước miếng. Làm cho anh không khỏi run rẩy. Người nọ là đang suy nghĩ gì nha, biểu tình quá đáng khinh. Đẩy Mạc Vân Hy, uy, tiểu Mạc, làm gì đây? Ngài, Mạc Vân Hy từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Mê mang nhìn Lâm Tường. Lâm đại ca, ha ha, cậu đang suy nghĩ cái gì đấy? Xem, tôi lấy được rồi, xác suất thành công so với phỏng đoán của tôi giống nhau. Lên đến 93. Rất tốt, Lâm Tường vừa nói vừa đem một cái đan hạp bằng gỗ tinh xảo đưa cho Mạc Vân Hy xem. Rất là hưng phấn cùng thỏa mãn. Ha ha, chúc mừng Lâm đại ca, có thể cho tôi xem không? Mạc Vân Hy chờ mong nhìn Lâm Tường. Được, nhưng trước hết nhìn kết quả đấu giá các phiên khác đã. Lâm Tường kích động mà đem đan hạp thu vào nhẫn không gian. Tiếp tục nhìn chằm chằm trên đài. Nghĩ thầm lần này Vân nhất định có thể tiến giai thành công. Nếu có nhiều tiền hơn, anh thật muốn mua khỏa xích đan của xưởng luyện chế ăn bối. Tuy rằng như vậy, cũng đã muốn thực vừa lòng. Mạc Vân Hy kinh ngạc nhìn đan hạp biến mất trước mắt. Cao, vì thân không gian, cư nhiên có cả cái này. Khó trách vì sao thời điểm cậu lấy hồng mạn quả từ trong túi ra. Ông chủ lại dùng cái loại ánh mắt này nhìn cậu. Mặc dù khó chịu muốn chết, nhưng Mạc Vân Hy vẫn là thông minh lựa chọn cái gì cũng chưa hỏi. Bởi vì theo biểu hiện tự nhiên của Lâm Tường thì thứ này hiển nhiên không phải vật hiếm lạ gì. Không biết Đường có thể nói là người bên ngoài, nhưng không hiểu thường thức thì rất không bình thường rồi. Trên đài đang tuyên bố khỏa xích đan phẩm chất tốt nhất toàn trường của xưởng luyện chế ăn bối đã thuộc về một người gọi là Tề Vũ. Tề Vũ mỉm cười cùng Lăng Phong gật đầu, liền tự tin bước chân lên đài. Tiếp nhìn về phía người trẻ tuổi lấy 300 vạn đồng liên bang mua được xích đan. Tóc ngắn màu nâu, kính mắt viền vàng, khéo léo mỉm cười cùng hắn bắt tay. Lòng tràn đầy tán thưởng, nhưng ngay khi tầm mắt giao nhau, Tiết mở to mắt, hắn không cảm giác được người trẻ tuổi đang cười tủm tỉm này bao nhiêu cấp. Tiết là dị năng võ giả cấp 5, trừ phi người thanh niên này cấp bậc so với hắn cao hơn. Nếu không hắn phải là có thể cảm ứng được, chẳng lẽ đây là một dị năng võ giả cao cấp? Lễ phép bắt tay, Tề Vũ không có nhìn lại Tiết đang bày ra phản ứng ngây ngốc sừng sờ ở kia. Đi thẳng đến bên cạnh lễ nghi tiểu thư, soát thông tín khí, xác nhận không có sai lầm liền tiếp nhận đan hạp, để vào tùy thân không gian. Toàn bộ động tác hành vân lưu thủy tự nhiên, không có một chút rông dài. Tiết rất nhanh từ trong khiếp sợ khôi phục lại tinh thần. Nhìn Tề Vũ đã cất kỹ đan hạp chuẩn bị xuống đài. Xấu hổ hắng giọng một cái. À, các vị bằng hữu thân mến. Viên xích đan cấp 5 này là do xưởng luyện chế ăn bối lớn nhất Si Thành chúng ta làm ra. Xác suất thành công của nó cao tới 95. Dưới đài một trận kinh hô. 95, thật sự là xác suất thành công cao đến bất ngờ. Tít đưa tay ý bảo dưới đài im lặng, tuy rằng còn có hai viên xích đan không có công bố kết quả. Nhưng ta nghĩ viên xích đan xác suất thành công 95. Này hẳn là viên xích đan phẩm chất tốt nhất lần triển lãm đấu giá lần này. Đối với người trẻ tuổi may mắn này, chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay. Tít nghĩ chờ chủ trì xong đại hội, nhất định phải tra chỗ ở của vị dị năng võ giả cao cấp này. Tự mình tới cửa bái phòng, phải biết rằng tại cái thành thị hẻo lánh này, khả năng gặp được dị năng võ giả cao cấp, nhất định phải chiêu đãi thật tốt mới được, tốt nhất là có thể kết giao. Tề Vũ trong tiếng vỗ tay thong dong đi xuống đài, hướng phía Lăng Phong đi tới, tầm mắt Mạc Vân Hy nhìn theo sau anh ta, mới phát hiện nguyên lai đồng bạn của người này đứng trong góc cách bọn họ không xa. Là người kia, là người trẻ tuổi có tầm mắt sắc bén như dã thú. Kỳ thật thời điểm nghỉ trưa, Mạc Vân Hy ở khu nghỉ ngơi liền nhìn thấy hắn, nhưng là xét thấy bị kinh hét quá một lần, cho nên vẫn luôn không dám quay đầu lại xem. Phong, thực thuận lợi, Tề Vũ mỉm cười đối thanh niên nói. Thanh niên bị gọi là Phong xoay người liền đi ra ngoài. Ai, đây là quà tốt nhất, 95, là rất khó có được. Lâm Tường có điểm tiếc hận nói, tôi cảm thấy được viên xích đan có đan văn hình rễ cây kia tốt hơn. Ha ha, Mạc Vân Hy tùy ý nói theo, ánh mắt còn không tự giác nhìn theo người thanh niên đang đi ra ngoài kia. Ai biết thanh niên kia cước bộ dừng một chút, xoay đầu lại, tầm mắt sắc bén thẳng tắp hướng Mạc Vân Hy phóng tới. Mạc Vân Hy lập tức chột dạ quay đầu, xấu hổ nhìn chằm chằm trên đài. Trong lòng mặc niệm, ác linh bị xua tan, ác linh bị xua tan. Tề Vũ khó hiểu nhìn thanh niên. Phong, chờ một chút, nói xong thanh niên lại ngẩng đầu nhìn về phía trên đài. Nói thật, anh cũng không biết vì cái gì. Bất quá anh chính là muốn nhìn một chút viên xích đan mà nhóc con thích ăn bánh ngọt rác rưởi nói rất tốt kia. Đúng vậy, anh còn nhớ rõ tên nhóc con kia. Dù sao dám theo dõi anh cũng không có nhiều người. Mà ngay cả khi nhóc con kia lúc sau lại trộm ngắm anh nhiều lần anh cũng biết. Trải qua quá trình huấn luyện dành cho dị năng võ giả đã làm cho cảm quan của anh dị thường mẫn tuệ. Phía dưới là khối xích đan cấp 5 cuối cùng của hội chợ triển lãm. Nó đến từ tiệm dược Quan Vũ. Đây là nhóm dược tiệm lâu đời ở Si Thành, chính là ra không ít tinh phẩm. Thanh âm kít lại một lần nữa vang lên. Lần này bọn họ mang đến hai khỏa xích đan. Khỏa này thậm chí có chứa đan văn. Để tôi nhìn xem ai là người may mắn đâu giá được khỏa xích đan này nào. Dừng một chút, Tít nói to. Khỏa xích đan cấp 5 cuối cùng này, được Phương Nguyên tiên sinh lấy 120 vạn đồng liên bang thắng phiên đấu giá. Chúc mừng tiên sinh, một người trung niên cao gầy cười a a đi lên đài. Kích động cùng Kít bắt tay, con nhỏ giọng cùng Kít hàn huyên vài câu, mới đi cùng lễ nghi tiểu thư làm công việc chuyển khoản. Kít cùng Phương Nguyên đã từng gặp mặt. Người đàn ông trung niên này là lão hội viên của nghiệp đoàn dị năng giả Si Thành. Vẫn luôn là võ giả cấp 4, nghe nói thời điểm tiến giai cấp 5 thất bại 2 lần. Lấy tuổi tác hắn lúc này mà nói, nếu lại thất bại nữa, sẽ chuẩn bị về hưu. Dù sao dị năng võ giả nhận nhiệm vụ đều có tính nguy hiểm cao. Là một dị năng võ giả cấp 4, tuổi về hưu nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 60 tuổi. Tít mỉm cười mở ra dữ liệu kiểm định của viên xích đan. Ha ha, hiện tại chúng ta liền nhìn xem xác suất thành công của viên xích đan mà Phương Nguyên tiên sinh đấu giá thắng là. Nga, trời ạ, Phương Nguyên tiên sinh đấu giá thu được viên xích đan xác suất thành công cư nhiên là 96. Thật khó mà tin được, khỏa xích đan cấp 5 này có xác suất thành công lên tới 96. Vượt qua cả viên xích đan 95, của An Bối, trở thành xích đan phẩm chất cao nhất ngày hôm nay. Tít hưng phấn mà tuyên bố với toàn trường quán quân của hội chợ triển lãm đấu giá. Dưới đài một mảnh ồ lên, vỗ tay đàm phán hòa bình bàn luận loạn thành một đống. Viên xích đan đến từ tiệm dược Quan Vũ kia có đan văn thật nhỏ. cư nhiên vượt qua khỏa xích đan phẩm tương xuất chúng kia. Hơn nữa giá chỉ có 120 vạn đồng liên bang. Rất nhiều người hối hận vừa rồi sao không hào phóng viết điểm đấu giá cao hơn. Trong đó cũng bao gồm Lâm Tường. Anh không nghĩ tới khỏa xích đan Mạc Vân Hy thích này lại có phẩm chất tốt như vậy. Quá bất ngờ, nhưng ngay cả như vậy, anh cũng không suy nghĩ rằng Mạc Vân Hy ở phương diện này có mắt nhìn tốt. Chỉ cảm thấy là trùng hợp thôi. Hơn nữa hắn đối với khỏa xích đan mình đấu giá được cũng đã hết sức hài lòng rồi. Tác giả có lời muốn nói. Cầu cất chứa, cầu bình, cầu động lực, ly, beta mất tích, lại thêm ly đang ốm lăn quay. Quá xui xẻo rồi, hu hu hu hu hu, cách chương.